Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. 014 tuổi gần 17 tuổi nam lão sư. Quản lý trưởng. Thiếu nữ tóc vàng nổi giận đùng đùng đi tới trước, đưa ngón tay ra Mộc Tiểu Tiểu. Tên khốn kiếp này thấy thế nào đều cùng tuổi của ta không sai biệt lắm. Tại sao hắn sẽ trở thành học viện Otonokizaka lão sư? Huống chi hắn có năng lực này sao? Hơn nữa nghe quản lý trưởng mà nói hắn cũng không phải là người Nhật Bản. Loại này một thoạt nhìn liền vô cùng khả nghi ra hòa. Lão, ta rất khả nghi sao? Mộc Tiểu Tiểu buồn rầu. Coi như mình cũng là một học sinh trung học. Chính mình đã từng cũng là học bá một viên. Nghe được thiếu nữ tóc vàng nghi ngờ, Mộc Tiểu Tiểu vô hình khó chịu. Vân vân. Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới nhớ tới chính mình dường như còn có một tấm giấy hành nghề giáo viên. Thì ra là như vậy. Từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị để cho ta làm lão sư rồi. Cái này ngược lại không cần lo lắng. Đối mặt hùng hổ dọa người thiếu nữ tóc vàng, quản lý trưởng nhàn nhạt cười cười. Mộc Tiểu Tiểu năm nay mặc dù cũng ngươi một dạng tuổi tác, nhưng hắn là tuổi gần 17 tuổi liền từ Colombia tốt nghiệp đại học thiên tài. Ta muốn tới nơi này dạy học là hoàn toàn không có vấn đề. Không, ngươi vừa nói như vậy ta liền càng ngượng ngùng rồi. Đều là hệ thống làm cho. Cái, nghe được quản lý trưởng mà nói, thiếu nữ tóc vàng trợn to hai mắt. Nguyên bản đối với Mộc Tiểu Tiểu khinh thường thiếu nữ tóc vàng cũng không khỏi không nghiêm túc. Quan sát hắn mấy lần. Coi như ngài nói như vậy. Eli Ayase đồng học, ta nhớ, nghĩ, ngươi hẳn là rõ ràng đi. Chúng ta học viện Otonokizaka nhập học sinh càng ngày càng ít. Bây giờ học viện Otonokizaka nhất định phải đối mặt phế giáo nguy cơ. Cho nên không chỉ là học sinh. Liền các thầy giáo cũng không nguyện ý tới chỗ này. Dù sao ai cũng không biết ngày đó liền sẽ phế giáo. Vứt bỏ cái này chén cơm. Hiện tại đã có người tới nơi này dạy học. Mặc dù tuổi tác nhỏ một chút. Nhưng là cho dù như vậy cũng rất tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thiếu nữ tóc vàng không lời chống đỡ. Chỉ có thể cắn môi một cái. Xoay người rời đi gian phòng này. Dĩ nhiên. Trước khi đi vẫn không quên chừng một cái Mộc Tiểu Tiểu. Hô, Mộc Tiểu Tiểu, bây giờ chúng ta học viện Otonokizaka giáo sư cơ bản đều rời đi. Phi thường cảm ơn ngươi có thể vào lúc này tới xin việc giáo sư chức vị. Nói lấy, theo trong ngăn kéo móc ra một tấm giấy tờ chứng nhận. Cái này là giáo sư giấy tờ chứng nhận. Từ giờ trở đi ngươi chính là chúng ta học viện Otonokizaka giáo sư rồi. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu, kéo ra khóe miệng, nhận lấy tấm kia giáo sư chứng. Nếu là hệ thống sắp xếp thân phận, chỉ có thể tiếp nhận. Quản lý trưởng, ta muốn hỏi một chút, ta cần muốn dạy là cái nào ban? Năm thứ hai B ban. Nói lấy quản lý trưởng đột nhiên cười khổ. Nhận thức nói thật lên. Chúng ta học viện Otonokizaka tổng cộng cũng không có mấy người lớp học. Năm thứ ba có ba lớp. Năm thứ hai có hai cái ban, mà năm thứ nhất cũng chỉ có một ban. Ta nghĩ tới rồi sang năm, phỏng chừng không người sẽ dự thi cái này sở học vườn đi. Như vậy à, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, không có hỏi nhiều cái gì. Dù sao hiện tại mình mới vừa tới nơi này, hỏi nhiều hơn có thể sẽ để cho quản lý trưởng mất hứng. Như thế, ta đi trước lớp của ta cấp thượng nhìn một chút. Phế giáo, một tiếng giống to vang vọng toàn bộ sân trường. Honoka Kusaka quát to một tiếng, không ngừng lắc lắc nàng bên cạnh một cái bả vai của thiếu nữ. Làm sao bây giờ? Quản lý trưởng đột nhiên liền tuyên bố muốn phế giáo. Ta cuộc sống cấp 3. Chẳng lẽ muốn từ đấy kết thúc sao? Ahaha, Honoka, bình tĩnh một chút a. Kotori Minami chảy mồ hôi lạnh nhìn lấy có chút điên cuồng Honoka Kusaka. Coi như bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng thôi. Kotori nói không sai. Honoka, coi như bây giờ nói những thứ này cũng không sửa đổi được hiện trạng. Bên cạnh mái tóc dài màu xanh lam thiếu nữ thản nhiên nói. Ta đương nhiên biết rồi. Chẳng qua là, Chẳng qua là, Honoka Kusaka nằm ở trên bàn, thiếu chút nữa không có khóc lên. Chẳng qua là thật không cam lòng a. Rõ ràng cái này trường học ta đều rất yêu thích. Ta cũng rất thích a, đây cũng là không có biện pháp. Nghe nói mấy năm này chiêu nhận được học sinh càng ngày càng ít. Đến sang năm nói, khả năng không có hội học sinh dự thi chúng ta học viện Otonokizaka rồi. Làm phát thiếu nữ Umi. Sonada nói, người nào nói, sang năm muội muội của ta liền sẽ dự thi học viện Otonokizaka. Honoka Kusaka la lên, chỉ là một người mà thôi. Không thay đổi được cái gì. Lại nói bây giờ phế giáo quyết định đã xuống tới rồi. Trừ phi tại trung học bộ chúng ta học viện Otonokizaka tỷ lệ đăng ký cao vô cùng. Nếu không, ngoài ra, không chỉ là học sinh, liền lão sư cũng đều đi không ít. Dù sao không có người nào nguyện ý tại sắp phế giáo trường học dạy học chứ. Nghe được Umi Sonada phân tích, Honoka Kusaka mất mát cúi đầu. À, nói đến lão sư, các người nghe nói không? Lớp chúng ta muốn tới một cái lão sư mới nha. Nhìn thấy không khí có chút nặng nề. Kotori Minami cười rời đi đề tài. Ai? Lão sư mới? Honoka Kusaka kinh ngạc nhìn nàng. Ta cho tới bây giờ không nghe nói à. Trường học cũng không có loại này lời đồn đãi. Kotori, người nói là sự thật sao? Umi Sonada đồng dạng một mặt kinh ngạc nhìn nàng. Ừ, cái này là ta theo mẹ của ta cái kia bên trong biết được. Bởi vì là lão sư đi rất nhiều. Mẹ nàng nghĩ kêu thêm thu mấy cái lão sư đi vào. Nghe nói lần này chiêu nhận được là Colombia đại học người tốt nghiệp nha. Colombia, đó là cái gì? Honoka Kusaka nghi ngờ méo một chút đầu. Ngu ngốc, đó là nước Mỹ đại học chứ danh rồi. Tại toàn thế giới đều thuộc về nhất lưu đại học danh tiếng. Umi Sonada gõ một cái đầu của Honoka Kusaka. Hắc tương đương, đang lúc này. Rào, một tiếng cánh cửa đều kéo mở. Trong lớp thanh âm díu ra díu rít đều biến mất hết không thấy. Các nữ sinh cũng đều yên tĩnh lại. Bao gồm Honoka Kusaka ba người cũng giống vậy. Ánh mắt nghi hoặc nhìn kéo cửa ra đi tới một cái nam sinh. Alo, Kotori, vậy là ai à? Honoka Kusaka nháy nháy mắt hỏi. Nam sinh, nhưng là học viện Otonokizaka không phải là nữ giáo sao? Umi Sonada cũng nói ra sự nghi ngờ của mình. Không biết à, Kotori Minami lắc đầu một cái. Đột nhiên nghĩ đến cái gì trợn to hai mắt. Chẳng lẽ nói, không thể nào. Ừ, thế nào Kotori, chẳng lẽ cái gì? Nhìn thấy Kotori Minami một bộ không thể tin bộ dáng. Honoka Kusaka liền vội vàng hỏi. Các ngươi nhìn tiếp liền biết rồi. Ta cũng không xác định. Kotori Minami lại lắc đầu một cái. Không nói gì. Mà Umi Sonada ánh mắt lóe lên. Dường như nghĩ tới điều gì. Khục khục. Mộc Tiểu Tiểu đi lên giảng đài. Ho khan mấy tiếng. Để cho nguyên bản nhìn thấy mình cũng nghị luận ầm ĩ các nữ sinh an tĩnh lại. Cầm lên một cây phấn viết tại trên bảng đen, quét quét quét viết. Sau đó xoay người lại. Một cái tát vỗ vào trên bảng đen. Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là các ngươi mới chủ nhiệm lớp. Mộc Tiểu Tiểu, mới chủ nhiệm lớp. Không thể nào. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, an tĩnh lại lớp học trong chốc lát lại huyên náo. Hiển nhiên các nàng không nghĩ tới chủ nhiệm lớp của chính mình lại là một cái cùng mình tuổi tác. Không lớn bao nhiêu thiếu niên. Chủ nhiệm lớp, Honoka Kusaka há to mồm. Cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Kotori Minami. Chuyện này, chính là chủ nhiệm lớp của chúng ta. Ta muốn không sai. Mặc dù Kotori Minami cũng rất khiếp sợ. Nhưng vẫn như gật đầu một cái. Chủ nhiệm lớp của chúng ta. Hắn chính là Colombia đại học sinh viên tài cao. Rõ ràng cùng chúng ta không sai biệt lắm tuổi tác. Đùa giỡn chứ. Umi Sonada nhìn lấy trên bục giảng Mộc Tiểu Tiểu. Lầm bầm nói. Tốt rồi. Các ngươi có cái gì cũng muốn hỏi có thể hỏi đi ra. Ta đều sẽ trả lời các ngươi nha tương đương. Mộc Tiểu Tiểu cười híp mắt nói. Ánh mắt lơ đãng nghiêng mắt nhìn qua Honoka Kusaka ba người các nàng. Ừ, quả nhiên các nàng cũng là ở nơi này lớp học. Lão sư, người năm nay bao nhiêu tuổi? Không nghi ngờ chút nào. Thứ nhất hỏi lên chính là cái vấn đề này. Thật là tại chính mình trong dự liệu a. Mộc Tiểu Tiểu cười khổ. Ta hiện năm 17 tuổi. 17 tuổi. Chỉ bất quá so với chúng ta lớn một tuổi a. Cùng năm thứ ba tiền bối lớn bằng. Cái đó đứng lên hỏi thăm màu tím đuôi ngựa nữ hài. Tổ ba người một trong phiêu mi cô kinh ngạc nói. Mới 17 tuổi liền trở thành lão sư. Thật là lợi hại. Sao? Mộc Tiểu Tiểu quay đầu đi. Lợi hại cái gì? Đều là hệ thống làm cho. Lão sư kia là người ngoại quốc sao? Một cái khác nữ sinh đứng lên. Nghe không giống như là tên của Nhật Bản. Không sai. Ta là người Trung Quốc. Thật sự là người ngoại quốc. Thật là lợi hại. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người ngoại quốc đây. Nghe được câu trả lời của Mộc Tiểu Tiểu. Cô gái kia bưng lấy hai tay để ở trước ngực. Cặp mắt bốc lên ngôi sao nhỏ nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu. Chờ một chút. Chẳng lẽ nói. Honoka Kusaka nhìn lấy trên bục giảng bị từng cái nữ đồng học môn truy hỏi Mộc. Tiểu Tiểu có chút bối rối bộ dáng. Đột nhiên đối với bên cạnh Umi Sonada nói. Chẳng lẽ nói quản lý trưởng vì hấp dẫn trung học bộ các học sinh. Cho nên tìm đến một cái 17 tuổi lão sư. Hắc, Umi Sonada cùng Kotori Minami đều ngẩn ra. Bởi vì các ngươi nhìn a, 17 tuổi thiếu niên lão sư. Hơn nữa còn là cái kia cái gì sinh viên đại học danh tiếng. Cái này thấy thế nào đều giống như vì hấp dẫn học sinh mà đánh hài hước. Đây không phải là rất có thể quá hấp dẫn học sinh một cái phương thức sao? Honoka Kusaka vẻ mặt có chút hưng phấn. Ngoặc kép chấm chấm. Cảm giác, chẳng qua là Honoka ngươi suy nghĩ nhiều mà thôi. X2. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.